Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Hán Trung tiếp giáp với tiền tuyến chống Kim. Lục Du thấy tới Hán Trung có thể có cơ hội tham gia việc chống Kim, liền vui vẻ tới nhận chức. Đến nơi, ông nhiều lần cưỡi ngựa tới Đại Tản Quan, xem xét vùng do quân Kim chiếm đóng, sống tại nha môn của Vương Viên. Ông thường trực tiếp xúc với nhân dân vùng bị chiếm, không quản nguy hiểm, tới cung cấp tin tức quân sự cho quân Tống. Tình hình đó khiến ông tràn đầy hy vọng vào tiền đồ cuộc kháng chiến chống Kim. Sau khi khảo sát tường tận, ông nêu một kế hoạch với Vương Viên là muốn khôi phục Trung Nguyên thì trước hết phải khôi phục Trường An. Đề nghị Vương Viên tích lũy lương thảo, huấn luyện quân ở Hán Trung, làm tốt mọi việc chuẩn bị để gặp thời cơ thì mở cuộc tiến công. Nhưng triều đình Nam Tống lúc đó không hề có ý định bắc phạt. Các tướng lĩnh vùng Xuyên Thiểm đa số đều kiêu căng, thối nát. Vương Viên không có cách nào thuyết phục được triều đình và chỉ huy cấp dưới thì nói gì đến việc thực hiện kế hoạch của Lục Du, hy vọng của ông cũng tiêu tan. Không lâu sau, Vương Viên bị điều đi. Lục Du cũng bị đưa về Thành Đô làm quan tham nghị cho An Phủ Sứ Phạm Thành Đại. Phạm Thành Đại là bạn cũ của Lục Du, nên tuy không cùng cấp, hai người không câu nệ nhiều đến lễ tiết. Ý nguyện chống Kim của Lục Du không thực hiện được, nên trong lòng buồn giận, thường uống rượu làm thơ, thổ lộ tình cảm yêu nước của mình. Một số quan chức khác không ưa tính cách đó của ông, thường chỉ trích ông coi thường lễ tiết, tác phong phóng túng. Lục Du nghe hết những lời đó, bực mình lấy luôn biệt hiệu là Phóng Ông, có nghĩa là ông già phóng túng. Người đời sau vì vậy gọi ông là Lục Phóng Ông. Lại 20-30 năm nữa, vương triều Nam Tống thay đổi hai hoàng đế khác, lần lượt là Tống Quang Tông, Triệu Đôn và Tống Ninh Tông, Triệu Khuếch. Nhưng trước sau không hề có quyết tâm khôi phục lãnh thổ. Lục Du sống mãi cuộc đời nhàn cư, chỉ có cách gửi gắm nhiệt tình yêu nước vào thi ca. Năm 1206, Hàn Thược Trụ làm tể tướng, phát động một cuộc bắc phạt quy mô lớn. Điều này khiến Lục Du vô cùng phấn khởi. Nhưng cuộc bắc phạt không được chuẩn bị đầy đủ, lại thêm trong triều đình có nhiều phe phái chống đối nhau, nên lần bắc phạt cuối cùng này lại thất bại. Tống Ninh Tông và một số đại thần thuộc phái chủ hàng liền giết Hàn Thược Trụ, nộp thủ cấp cho triều Kim, rồi lại ký một hòa ước khuất phục. Nguyện vọng mãnh liệt suốt đời của Lục Du là khôi phục lãnh thổ, thống nhất tổ quốc, không thực hiện được. Ông chỉ còn cách dùng thơ ca để nói lên nhiệt tình yêu nước và nỗi buồn đau trước số phận dân tộc. Suốt cuộc đời sáng tác, ông để lại hơn 9.000 bài thơ. Trong số nhà thơ các đời, khối lượng sáng tác của ông là phong phú nhất. Năm 1210, nhà thơ yêu nước 86 tuổi ốm nặng. Tới lúc lâm chung, ông vẫn không quên việc khôi phục Trung Nguyên. Ông gọi con cháu tới bên giường, đọc cho nghe bài thơ cuối cùng xúc động tâm can. Bài Thị Nhi, có nghĩa là dặn con, tạm dịch là: Chết đi là hết còn đâu, đau lòng chẳng thấy chín châu một nhà. Khi nào khôi phục Sơn Hà, các con nhớ khấn cho ta biết cùng. Thành Cát Tư Hãn thống nhất Mông Cổ. Khi Hàn Thược Trụ bắc phạt, nội bộ triều Kim đã rất thối nát. Tộc Mông Cổ ở phương Bắc nhân cơ hội đó xây dựng lực lượng ngày một lớn mạnh. Năm 1206, hội nghị các thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ đã long trọng tiến hành bên bờ sông Ôn Nôn. Tôn Temujin, tức là Thiết Mộc Chân, làm đại hãn Mông Cổ với danh hiệu Chinggis Khan, tức là Thành Cát Tư Hãn. Hãn có nghĩa là mạnh nhất. Temujin vốn là con trai tù trưởng Ieshugei của bộ lạc Tai Chiút. Khi ông còn nhỏ, bọn thống trị thuộc Vương Triều Kim thực hiện chính sách thống trị tàn bạo đối với người Mông Cổ. Giữa các bộ lạc Mông Cổ cũng thù hận chém giết lẫn nhau, nên đời sống nhân dân rất cực khổ. Ông tổ của Temujin cũng bị Hoàng đế Kim giết hại. Năm Temujin lên 9 tuổi, cha ông dẫn ông tới nhà một người bạn để làm lễ đính hôn cho ông với cô con gái nhà đó. Người cha để Temujin ở lại và đi về một mình. Tới nửa đường, Ieshugei thấy đói bụng, vừa thấy một bộ lạc tác te đang mở tiệc. Theo phong tục, ông xuống ngựa vào tham gia tiệc rượu. Ieshugei không nghĩ tới điều quan trọng là bộ lạc tác te đó có mối thù oán cũ với bộ lạc của ông. Người trong bộ lạc đó nhận ra ông, liền lén cho thuốc độc vào thức ăn. Trên đường về, Ieshugei đau bụng dữ dội và vừa tới nhà thì chết. Ieshugei chết đi, bộ lạc Tai Chiút mất thủ lĩnh, đều tản mát đi. Những người ra đi đều mang theo súc vật và lều bạt. Ngoài ra, bộ lạc Thái Diệt Xích trước kia vốn quy phục Ieshugei, nay cũng tách ra và chiếm theo nhiều nô lệ và súc vật. Gia đình Temujin chỉ còn trơ trọi, đơn độc, cuộc sống ngày càng khó khăn. Thủ lĩnh bộ lạc Thái Diệt Xích sợ khi lớn lên Temujin sẽ báo thù nên phái người ngựa đi truy lùng để giết chết ông. Temujin được tin vội lùi trốn vào rừng sâu. Ông trốn suốt 9 ngày đêm, không có gì ăn uống, phải mò ra thì bị bắt. Dân trong bộ lạc Thái Diệt Xích đóng gông Temujin đưa về giam trong lều. Một hôm, toàn bộ lạc ra bờ sông Ô Nôn tổ chức yến tiệc. Trong lều chỉ còn lại một lính gác trẻ tuổi. Temujin trong lúc bất ngờ dùng gông đánh người gác ngất xỉu rồi chạy trốn. Sau khi gặp lại mẹ và các em, Temujin lại đưa gia đình trốn vào núi, sống bằng cách đào hang bắt chuột. Cuộc sống rất cực khổ. Để khôi phục sự nghiệp của cha, chàng trai Temujin đã dùng mọi biện pháp kiên trì tập hợp lại được những người thân thuộc và dân chúng trong bộ lạc cũ. Qua giao chiến với các bộ lạc khác, ông thường giành thắng lợi nên lực lượng dần lớn mạnh. Temujin kết bạn với Chát Mộc Hợp, cũng là thủ lĩnh một bộ lạc. Hai người thường cùng ăn cùng ngủ, thân mật như anh em. Nhưng sau này, lực lượng của Temujin lớn mạnh lên. Bộ hạ Chát Mộc Hợp có nhiều người bỏ sang theo Temujin, khiến Chát Mộc Hợp rất bực mình. Một lần, con trai Chát Mộc Hợp đánh cướp đàn ngựa của Temujin, bị bộ hạ của Temujin giết chết. Hai bên xảy ra xung đột. Chát Mộc Hợp tụ tập lực lượng của 13 bộ lạc dưới quyền mình, gồm 3 vạn người ngựa, tiến đánh Temujin. Temujin liền chia 3 vạn người ngựa của mình thành 15 đội, chống lại cuộc tiến công đó. Hai bên triển khai một trận đánh lớn bên bờ sông Ôn Nôn. Temujin không chống nổi, phải rút lui. Chát Mộc Hợp cho tàn sát hết tù binh. Điều này khiến những người dưới quyền bất mãn, bỏ sang theo Temujin. Vì vậy, tuy thua trận mà thực lực của Temujin lại lớn mạnh thêm. Temujin không quên mối thù với bộ lạc Tác Te đã giết cha mình. Không lâu sau, vì thủ lĩnh bộ lạc Tác Te làm phật ý Triều Kim. Triều Kim sai thừa tướng Hoàng Nhan Tương họp với Temujin phối hợp đánh Tác Te, tiêu diệt toàn bộ quân Tác Te, bắt được rất nhiều người, gia súc và thu mọi của cải lương thực. Triều Kim cho rằng Temujin đã lập công lớn nên phong cho ông chức tư lệnh tiên phong. Sau đó, Temujin cũng tiến hành nhiều cuộc chinh phạt, lần lượt tiêu diệt các bộ lạc trên cao nguyên Mông Cổ, cuối cùng đã thống nhất toàn Mông Cổ. Ông được thủ lĩnh các bộ lạc Mông Cổ tôn làm Đại Hãn, tức Chinggis Khan, Thành Cát Tư Hãn, mà sau này cả thế giới đều biết tiếng. Sau khi nắm quyền Đại Hãn, Chinggis Khan đã xây dựng hoàn chỉnh chế độ quân sự và chính trị, cho đặt ra và sử dụng chữ Mông Cổ, làm cho Mông Cổ trở thành một hãn quốc lớn mạnh. Nhưng Triều Kim vẫn coi Mông Cổ là một nước phụ thuộc, bắt Chinggis Khan phải tiến cống. Chinggis Khan quyết định thay đổi địa vị phụ thuộc nhục nhã đó. Sau khi Kim Trương Tông chết, Thái tử Khoản Nhan Vĩnh Tế lên nối ngôi, phái sứ giả tới Mông Cổ. Sứ giả tới yêu cầu Chinggis Khan phải quỳ xuống nghe chiếu thư. Chinggis Khan hỏi sứ giả xem hoàng đế mới là ai. Sứ giả trả lời, đó là Khoản Nhan Vĩnh Tế. Chinggis Khan khinh miệt nhổ nước bọt nói, ta cứ tưởng rằng người làm chủ Trung Nguyên phải là người trời, chứ một kẻ tầm thường bất tài như thế cũng đáng làm hoàng đế sao? Nói xong, ông bỏ mặc sứ giả Kim đứng đó, lên ngựa phóng đi. Từ đó về sau, Chinggis Khan công khai đối địch với triều Kim. Năm 1211, Chinggis Khan mở cuộc tiến công lớn vào nước Kim. Ông trèo lên núi cao, khấn trời. Hoàng đế nước Kim đã giết hại tổ tiên của con là An Ba Cai, xin cho phép con báo mối thù này. Sau đó, ông lựa chọn 3.000 kỵ binh tinh nhuệ tiến xuống phía nam. Tướng Kim là Hồ Thiếu Hồ dẫn 30 vạn quân chống lại, bị quân Mông Cổ đánh cho tan tác. 2 năm sau, quân Mông Cổ lại đánh vào Cư Dung Quen, vây đánh Trung Kinh của triều Kim ở Bắc Kinh ngày nay. Chinggis Khan cùng 4 con chia làm mấy cánh quân tung hoành trên vùng bình nguyên rộng lớn của Hà Bắc, đánh đâu thắng đó. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.